Tuyết Vũ cứ ngồi im bất động trên ghế đá, bờ môi cô khô dần. 7 giờ tối, Thiên Đức đi ra cổng. Nhìn thấy cô, anh rất ngạc nhiên. Gượng dậy, cô tiến đến phía anh, giọng yếu ớt. Nếu là 3 năm trước, tôi chắc chắn sẽ cho anh một cái bạt tai rồi giáo huấn anh. Nhưng tôi bây giờ đã không còn đủ sức nữa. Được thôi đồ khốn, tôi sẽ kết hôn với anh. Nói xong câu nói đó, cô quay người bước đi, nước mắt giàn giụa. Có chết cô cũng không muốn tên kia thấy vẻ đáng thương của mình. Cô bước lảo đảo, rồi đột nhiên ngã khuỵu xuống đường. Thiên Đức vội vàng chạy tới, anh bế cô lên xe. Về nhà đi. Trên xe, anh đặt đầu cô dựa lên vai anh, gương mặt cô tái xanh mệt mỏi. Thiên Đức chợt thấy nhói đau. Vì trả thù mà khiến một con người vô tội khác đau khổ. Anh thật không muốn, nhưng để giành lại chút công bằng cho người cha quá cố, anh đã thề rằng sẽ làm tất cả. Thiên Đức nhìn ra cửa kính, ánh mắt bấy lâu vô hồn, nay lại có chút hỗn loạn. Chỉ là mệt mỏi quá độ thôi, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏe. Vị bác sĩ già vừa đóng hộp thuốc vừa nói với anh. Ông nhíu mắt hỏi, nhưng đó là ai vậy? Bác sĩ Thẩm là người quen lâu năm của gia đình anh. Đối với ông, anh như một đứa con. Đặc biệt từ sau khi bố anh đột ngột qua đời, Thiên Đức cũng coi ông như một vị trưởng bối trong nhà. Anh trả lời lễ phép. Vợ sắp cưới của cháu ạ. Vậy sao? Ông mỉm cười. Nhưng có ông chồng tỷ phú mà lại để vị hôn thê làm việc đếm ngất xỉu thế kia, cũng hơi lạ nhỉ. Thiên Đức cười trừ, anh cũng chẳng biết phải nói sao. Tiến bác sĩ Thẩm xong xuôi, anh về phòng mình, châm một điếu thuốc, anh phả ra làn khói trắng mờ ảo. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng từ sau cái chết của bố mình, anh cảm thấy an toàn hơn trong sự mê muội của mùi thuốc. Vậy hôm nay anh đang lo sợ điều gì? Chính anh cũng không rõ. Tuyết Vũ mở mắt, cảnh vật xung quanh quá khác lạ. Cô vội ngồi dậy nhưng không thể, không còn chút sức lực nào để gượng dậy nổi. Dương tiểu thư, cô tỉnh rồi. Một người hầu gái đem thức ăn đến. Tuyết Vũ vội hỏi, đây là đâu vậy? À vâng, cô đang ở biệt thự Đồng Gia. Tuyết Vũ ngạc nhiên, sao mình lại ở đây? Tối hôm qua, cô nhớ là mình đã gặp Thiên Đức, rồi hình như cơn chóng mặt khiến cô ngã xuống đường. Chẳng lẽ... là tôi đã đưa em về đây. Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên khiến cô giật mình. Thiên Đức đã vào phòng từ lúc nào? Anh khoát tay ra hiệu cho người hầu gái ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Anh nhìn cô cười mỉm, nụ cười cô ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi đến là muốn nhắc em hôm qua đã nói gì. Tuyết Vũ thở dài, cô lấy hết sức lực còn lại gần như hét lên. Tôi biết mình đã nói gì, tôi không muốn nhắc lại nữa. Anh ra ngoài được chưa? Tôi không muốn thấy gương mặt bẩn thỉu đó của anh nữa. Tuyết Vũ vội đẩy anh ra khỏi chiếc giường cô đang nằm. Thiên Đức có thể cảm thấy cánh tay mềm nhũn của cô. Anh khẽ nhíu mày rồi đứng dậy. Hãy nghỉ ngơi cho lại sức đã. Ngày mai đến bệnh viện cùng tôi. Để làm gì? Định ngày phẫu thuật cho bố vợ tương lai của tôi chứ nhỉ? Tuyết Vũ im lặng. Vậy là anh ta không hề lừa mình. Cô cầm bát cháo lên một cách khó khăn. Cứ mỗi muỗng cháo tưởng như ngọt dịu đó lại trở nên đắng chát trong cổ họng cô. Cô khóc. Vậy là cuối cùng cha cô cũng được cứu, nhưng sao tâm trạng cô lại nặng nề đến vậy? Tuyết Vũ vẫn ở lại nhà họ Đồng. Hiện tại bây giờ, cô cũng không biết mình còn có thể đi về đâu. Người mệt lạ, cô thiếp đi đến tận chiều tối. Trong cơn mê man, Tuyết Vũ chợt thấy có bóng người lại gần, dáng người đàn ông quen thuộc mà cô đã chờ đợi suốt bấy lâu. Cô vội nắm lấy tay người đó. Đừng đi, Lâm Phong, em biết anh sẽ về mà. Hãy đưa em rời khỏi đây, ở đây quá đáng sợ, em sắp kiệt sức rồi. Thiên Đức thản nhiên, anh biết đến cái tên Lâm Phong đó, cũng chính vì vậy anh mới muốn dùng cách này để trả thù. Gỡ tay cô ra, không chút cảm xúc, anh cúi xuống gần tai cô, khẽ nói. Chỉ sợ thôi vẫn chưa đủ đâu, tôi muốn cô đau đến mức phải nghĩ đến cái chết. Đằng sau bóng anh rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại một màu đen u tối. Nếu tôi phải xuống địa ngục, tôi nhất định kéo em đi cùng. Thiên Đức cùng Tuyết Vũ đến bệnh viện. mọi thủ tục đều đã làm xong, nhưng vì bố cô nằm viện đã lâu, sức khỏe yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức được. Tuyết Vũ không lo lắm, bởi vị bác sĩ trông có vẻ hiền từ đó đã chắc chắn bố cô sẽ sớm được làm phẫu thuật và khỏe lại. Cô vui vẻ nói với ông như thể ông có thể nghe thấy được. Khoảng vài tuần nữa là bố có thể được ghép thận rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng nói chuyện được với nhau. Con sẽ lại nấu cho bố món canh chua mà bố thích. Cố gắng lên bố nhé. Cô khẽ liếc sang Thiên Đức rồi quay sang bố mình. Đến lúc đó, con sẽ cho bố biết một việc quan trọng. Thiên Đức nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bệnh đó. Không khác với lúc xưa là bao, chỉ là gương mặt có chút già nua theo cùng năm tháng. Dù có quên hết mọi thứ trên đời, anh cũng không thể quên đi gương mặt đó. Không chờ Tuyết Vũ đi ra, anh đã rời khỏi đó trước. Trước khi đi chỉ nói, vài ba ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức. Em hãy chuẩn bị vài thứ. Tôi không muốn đám cưới của mình sơ sài. Tạm thời dì Trương sẽ chăm sóc cho bố em. Em không cần bận tâm nhiều. Rồi anh đi ra khỏi đó, như một cơn gió ngang qua để lại chút giá lạnh. Tuyết Vũ lại thở dài. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Đồng Gia. Hãy thông báo việc tôi sẽ kết hôn. Vâng. Còn nữa, một người quan trọng không thể thiếu trong màn kịch này kết quả. Thiên Đức cười. Trần Lương gật đầu. Anh biết rõ người mà Thiên Đức muốn nhắc đến là ai. Tất cả mọi việc đều được sắp đặt đến từng chi tiết. Và đương nhiên, Thiên Đức cũng biết được kết quả của nó là như thế nào. Anh tựa người ra sau chiếc ghế bành to tướng. Cảm giác thật thú vị. Tuyết Vũ nhìn chính mình trong chiếc gương to lớn giữa nhà. Xung quanh mọi người đều suýt xoa. Đẹp quá! Ai cũng bảo cô là người hạnh phúc nhất thế gian khi cưới được anh. Nhưng có ai biết đằng sau sự giàu có đó lại là một con người máu lạnh. Cô không biết rồi sau này Thiên Đức sẽ hành hạ cô theo kiểu gì. Con người đó cô luôn nhìn thấy trong mắt anh ta nét u tối. Mỗi khi nhìn cô, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tuyết Vũ mặc kệ. Trước tiên cô phải cứu bố cô đã. Người cha trọn đời dành cho cô niềm yêu thương vô hạn. Dù phải sống cả cuộc đời này với tên cầm thú đó, cô cũng sẽ làm mọi cường đối mặt. Trên mọi báo đài hôm nay, không hiểu vì sao đều đăng tin anh và cô kết hôn. Thiên Đức không làm mọi việc quá ồn ào, chỉ có mấy người bạn làm ăn quan trọng. Bác sĩ Thẩm và mấy người bạn của anh bên Mỹ đến dự. Mọi người đều tò mò cô là ai. Không xuất thân từ gia đình danh giá, không phải người nổi tiếng, vậy mà bỗng chốc trở thành phu nhân của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á. Có không ít tin đồn không hay về cô. Tuyết Vũ mặc kệ, cô không quan tâm đến điều đó, và dĩ nhiên Thiên Đức càng không quan tâm. Cô gặp anh mỗi ngày một lần khi ăn cơm tối, vẫn không khí trầm lặng đến đáng sợ. Hai con người ngồi chung trên chiếc bàn ăn to lớn mà không hề nhìn nhau dù chỉ một lần. Bao giờ cũng vậy, Thiên Đức luôn là người đứng dậy trước. Sau đó 5 phút, Tuyết Vũ cũng đi lên phòng. Cứ thế cho đến ngày cưới. Trần Lương sửa lại chiếc nơ trước cổ cho anh. Thiên Đức vừa ghi áo vừa hỏi. Đến rồi chứ? Vâng. Thiên Đức khẽ nhếch môi. Vậy tôi phải là người dẫn chuyện chứ nhỉ? Đi thôi. Người đàn ông bảnh bao trong bộ vest màu đen nam tính. Anh vừa có một chuyến bay dài sáng nay, nhưng vẫn đến kịp để dự lễ cưới của một nhân vật quan trọng. Luật sư Lâm phải không? Lâm Phong quay người lại, nhìn thấy chú rể, anh mỉm cười. Lâu rồi không gặp. Chủ tịch. Sau cái bắt tay hữu nghị, Lâm Phong vui vẻ hỏi. Sao anh lại kết hôn đột ngột như vậy? Tôi không ngờ đấy. Cứ tưởng là sẽ đi trước chủ tịch một bước, nào ngờ. Chắc cô dâu phải là một người rất đặc biệt. Thiên Đức mỉm cười. Phải rồi, sẽ còn nhiều điều anh không ngờ tới nữa đấy. Anh đề nghị. Có muốn gặp trước cô dâu của tôi không? Thiên Đức nhún vai. Sẽ làm cậu ngạc nhiên đấy. Cô ấy không xinh lắm đâu. Ồ, có lẽ tôi là người rất may mắn đây. Có thể chúng ta thấy mặt cô gái khiến trái tim chủ tịch Đồng sao xuyến trước lễ cưới thế này, quả là thú vị. Vì cậu là đàn em tôi rất coi trọng đấy. Đi thôi, chúng ta đến phòng của cô dâu nào. Đúng như dự đoán của anh, Tuyết Vũ gần như chết sững khi nhìn thấy Lâm Phong. Cô luống cuống đến nỗi làm rơi cả bó hoa trên tay. Lâm Phong cũng không khỏi bàng hoàng. Chỉ có Thiên Đức là đã đoán trước được mọi chuyện. Tất cả đều do anh sắp đặt. Anh bình thản bước tới nhặt bó hoa lên. Sao em bất cẩn thế nhỉ? sắp trở thành người đã có chồng rồi mà vẫn đỉnh đoảng đến thế. Tuyết Vũ bối rối, cô cầm lại bó hoa Thiên Đức đưa cho, gượng cười cứ như thể cô sắp khóc. Đây là cậu em học dưới anh một khóa lúc ở Mỹ. Thiên Đức quay sang Lâm Phong. Thế nào không sai chứ? Cô ấy không đẹp lắm phải không? Lại còn hậu đậu nữa chứ? Nhưng không sao. Thiên Đức nhìn Tuyết Vũ, ánh mắt có chút khác lạ. Chỉ cần cô ấy ở bên tôi. Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi đang run lên của cô bỗng chốc bị anh chiếm lấy. Nhưng cô không để tâm. Lâm Phong đang nhìn cô như thể cô là cái gai trong mắt anh. Anh không hiểu là cô đang đau đến thế nào. Tại sao anh lại xuất hiện ngay bây giờ mà không phải một tuần trước? Nếu vậy thì có lẽ giờ cô và anh cũng không phải gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này. Thiên Đức nhìn cô. Thật là một vở kịch hay. Cú giáng đầu tiên anh dành cho cô quả thâm hiểm. Lễ cưới diễn ra long trọng và nhanh chóng. Lâm Phong rời khỏi buổi tiệc ngay sau giây phút gặp lại cô. Cô, người mà anh định đi tìm sau lễ cưới này đã xuất hiện. Không phải là một cô gái bình dị với nụ cười rực rỡ như nắng mai, mà lại là một đôi mắt thoáng buồn sau bộ váy cưới xa hoa, lộng lẫy. Vậy mà khi mẹ anh nói cô đã thay lòng đổi dạ yêu người đàn ông khác giàu có hơn anh, Thiên Đức, anh đã nhất quyết tin tưởng cô không chút điều kiện. Anh đúng là tên ngốc mà. Lâm Phong tự cười chính mình. Phải, anh đâu có gì hơn Đồng Thiên Đức để cô phải chung thủy chờ đợi anh. Cuối cùng, thứ mà anh mong chờ suốt 3 năm trời bỗng chốc tan biến. Người anh yêu giờ đang ở nơi đâu? Tuyết Vũ ngồi im trên giường. Cô nhìn ra phía cửa sổ đã treo màn kín mít. Dường như cô lúc này cũng giống như căn phòng u tối kia, không còn chút sức sống. Cô nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn cô như một tên tội đồ bị bắt quả tang. Ai ngờ được anh lại ở đó, và ai ngờ được cô lại gặp anh trong tình cảnh khốn khổ như vậy. Ông trời quả là đang trêu ngươi cô. Cô đã định sau này không gặp lại anh thêm một lần nào nữa, không muốn dính dáng đến bất kỳ thứ gì liên quan đến anh. Suốt đời sẽ sống cô độc trong tòa biệt thự lạnh lẽo này. Vậy mà không biết liệu anh có đau lòng hay không, nhưng lòng cô bây giờ đang rất đau. Thiên Đức bước vào phòng. Anh mở tấm rèm cửa. Nếu đã không thích nắng, tại sao không bật đèn? Tuyết Vũ hơi bất ngờ. Cô lau vội dòng nước mắt. Thiên Đức ngồi xuống trước mặt cô. Sao vậy? Hối hận rồi à? Giờ vẫn kịp đấy. Ngày mai chúng ta mới đi đăng ký kết hôn mà. Tuyết Vũ gượng cười. Không đâu, chỉ là buồn một chút thôi. Vì là ngày trọng đại của cả đời em mà bố em không đến tham dự được. Thiên Đức cười nhạt. Anh nhìn sâu vào mắt cô, cái nhìn khiến cô run sợ. Chứ không phải gặp lại tình cũ nên mới thế à? Tình cũ? Tuyết Vũ gần như chết lặng. Cô nhìn Thiên Đức bằng ánh mắt khó hiểu. Em đang muốn hỏi tại sao tôi biết điều đó à? Phải, chính tôi đã sắp đặt mọi việc hôm nay. Tôi đã biết mối quan hệ của hai người từ trước. Thế nào? Thú vị lắm phải không? Anh cười. Thì ra mọi việc là do anh ta. Khốn nạn. Tuyết Vũ đứng dậy. Cô giơ tay định tát anh, nhưng Thiên Đức đã kịp giữ tay cô. Anh cười khinh miệt. Trước đây tôi đã nói gì nhỉ? Tôi cưới em chỉ là muốn mướn thêm một người giúp việc cao cấp mà thôi. Em hiểu ý nghĩa của từ cao cấp phải không? Đối với tôi, em chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng ít nhất, món đồ ấy cũng phải sạch sẽ, vì tôi mới chính là người sẽ dẫm nát chúng. Thiên Đức đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Tuyết Vũ ngồi bệt xuống giường. Cô không hiểu nổi tại sao Thiên Đức, con người này rốt cuộc như thế nào mà lại đối xử với cô tàn nhẫn đến vậy. Ngoài kia biết bao nhiêu người anh ta không chọn, lại đi chọn cô để làm cô sống dở chết dở như vậy. Những ngày tháng sau này, cô không biết liệu mình sẽ sống như thế nào, một con người hay chỉ là một món đồ chơi của anh ta. Đều đặn một ngày nữa, cô gặp anh, lại ngồi ăn cùng nhau và lại không một câu nói nào thốt ra từ hai bên. Sau bữa ăn tối, mỗi người lại trở về phòng của mình, tĩnh lặng như chẳng có bất kỳ sự thay đổi gì. Hằng ngày, cô đều đến bệnh viện. Bác sĩ nói tình trạng của bố cô đang khá dần hơn. Vậy là ít nhất trong cuộc sống này, cô vẫn còn chút mục đích để tiếp tục sống. Mấy hôm nay, ở trong phòng Hoài cũng chán, cô bắt đầu mò mẫm mọi thứ trong nhà, từ khu vườn được chăm chút kỹ càng từng ngọn cỏ, đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của mấy chú thỏ con sau vườn đều khiến cô thích thú. Ít ra thì nơi đây cũng có chút biểu hiện gọi là nhà. Ở đây không nhiều người làm cho lắm, chỉ một lão quản gia già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, một dì Trương giúp việc nấu ăn và hai người hầu gái. Tất cả đều có phòng ngủ cho riêng mình, không khác gì những người thân trong nhà. Nhưng bọn họ đều khá kín tiếng, khiến cô cảm thấy khó chịu. Tất cả giống như robot, không có bất kỳ cảm xúc nào. Nơi đây đặc biệt yên tĩnh. Tuyết Vũ đi dọc hành lang, cô di di ngón tay theo từng cánh cửa. Bất chợt, cô dừng lại trước một căn phòng. Cô dừng lại trước một căn phòng khá cũ kỹ, nhưng được chăm sóc cẩn thận. Bằng chứng là trên cánh cửa không có chút hạt bụi. Hơi tò mò, cô đẩy cửa bước vào. Tối quá, ánh đèn mờ ảo khiến cô chẳng thấy gì. Cô bấm công tắc, một tấm hình to lớn treo trên tường khiến cô hoảng sợ. Quá đột ngột, cô giật mình lùi lại, chợt một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay cô. Ai cho cô tự ý vào đây? Là Thiên Đức. Cô lắp bắp. Em chỉ là... Ra ngoài ngay. Thiên Đức gần như lôi cô ra khỏi căn phòng đó. Cánh tay rắn chắc của anh ta khiến cô tưởng như mình sắp gãy xương đến nơi. Tối nay không được đến đó nữa, nhớ chưa? Thiên Đức dọa cô. Dù anh ta không dọa, thì cô cũng chẳng dám bén mảng đến đó nữa. Phòng gì đâu mà đáng sợ. Nhưng cô chợt cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông trong tấm hình dường như cô đã gặp ở đâu đó. Cảm giác rất quen. Ai vậy nhỉ? Tại sao Thiên Đức lại không muốn cô nhìn thấy? Lúc nãy trông anh ta rất giận dữ. Rốt cuộc là vì sao? Không hiểu sao, tối nay Thiên Đức lại bảo cô ăn mặc thật đẹp. Chẳng biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu. Tuyết Vũ ngắm nhìn trong gương, cũng không quá tệ. Bộ váy hở vai màu trắng muốt lại càng đẹp hơn khi khoác lên người cô. Ngay cả Thiên Đức khi nhìn thấy cô cũng hơi ngẩn người. Lúc trước mới cưới, cô rất gầy. Có lẽ vì có quá nhiều phiền muộn và lo lắng. Sau này khi đến nhà họ Đồng, cuộc sống của cô đã có phần ổn định hơn, dù cô chẳng biết khi nào Thiên Đức sẽ lại dở trứng. Nơi cô đến là một nhà hàng chung khá kín đáo. Mỗi bàn ăn đều ở một phòng riêng. Căn phòng đám người Thiên Đức đang uống rượu thuộc hàng sang nhất. Ngay khi vừa bước vào phòng, cô đã cảm nhận được hết sự xa hoa đó. Bọn họ vừa nghe tiếng đẩy cửa đã quay lại. Những ông chủ lớn tay to bụng bự vừa nhìn thấy cô đã ra vẻ thích thú. Tuyết Vũ ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống. Cô nhận ra anh đang ngồi đối diện cô, gương mặt không chút cảm xúc. Giới thiệu với mọi người, cô ấy là nhân viên trong công ty tôi. Cái gì? Tuyết Vũ kinh ngạc, cô không nghe nhầm chứ? Một người đàn ông dáng người bệ vệ tiến đến phía cô. Ông ta kéo tay cô đến chỗ ngồi bên cạnh ông ta. Tuyết Vũ chẳng mấy dễ chịu, cô cười một cách gượng gạo. Người đàn ông kia nham nhở. Chắc là lần đầu tiên đến đây phải không? Cô qua đây ngồi với tôi. Lão Mạc, hành động nhanh quá đấy. Tuyết Vũ đỏ mặt, cô chẳng chuẩn bị gì cho tình huống lúc này. Cô nhìn sang Thiên Đức, anh vẫn thoải mái nói chuyện với người kế bên như không hề có chuyện gì. Cô nuốt cục tức xuống ngực, trong lòng có chút tủi thân. Vậy ra anh định hạ nhục cô theo kiểu này đây. Không cần nói ra cũng biết, một nhân viên quèn đến nơi của những người giàu có uống rượu vang xa xỉ thế này, ngoài mục đích thăng tiến bằng con đường tắt thì chẳng còn gì hết. Ngoài việc không muốn người khác biết cô là vợ, anh lại còn muốn sỉ nhục cô nữa. Tuyết Vũ nắm chặt chiếc túi sách. Bộ dạng cô lúc này, không cần nói cũng biết giận đến mức nào. Thiên Đức cảm thấy bờ vai cô đang run lên nhẹ nhẹ. Vị giám đốc họ Mạc kia vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Sao vậy? Cô Dương, không thoải mái à? Nói rồi, ông ta đẩy một ly rượu về phía cô. Tuyết Vũ vội vã lắc đầu. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Không sao, uống rồi sẽ quen thôi. Ai mà chẳng có lần đầu. Tuyết Vũ chưa kịp từ chối thì Thiên Đức đã lên tiếng. Cô nhận đi, giám đốc Mạc đã nhiệt tình đến thế. Tuyết Vũ cắn chặt môi, có cảm tưởng như nó sắp bật máu. Cô nhìn anh, vẫn một bộ mặt lạnh hơn tiền. Được rồi, vậy cô chiều ý anh. Dù gì thì bây giờ số phận cô cũng nằm trong tay anh. Tuyết Vũ nhận lấy ly rượu. Cô nhắm mắt tu liền một hơi. Vị ngọt hơi nồng còn lưu lại nơi đầu lưỡi, nhưng cuống họng đã tê sát. Thiên Đức nhìn cô, ánh mắt hơi có vẻ giễu cợt. À, thì ra rượu có vị như vậy. Đến giờ cô mới biết, thứ rượu thượng hạng đắt tiền này làm sao cô mua nổi. Cô lại uống tiếp một ly. Giám đốc Mạc bên cạnh khá hài lòng,

Thiên Tức hơi ngạc nhiên. Vậy sao? Vâng, vị giám đốc hù hởi. Cô ấy đang là một gương mặt hot hiện nay. Cô ấy tự liên hệ với công ty chúng ta khiến tôi cũng rất ngạc nhiên. Em lại định muốn làm gì vậy, Bạch Băng? Kéo tôi lại à? Thiên Đức mỉm cười. Mọi thứ đều đã trễ rồi. Sống cùng Thiên Tức còn khó cũng chịu hơn cả sống với người máy. Tuyết Vũ gần như chết ngạt trong tòa biệt thự sang trọng này. Cô đi dạo lòng vòng quanh khu vườn rồi lạc ra ngoài lúc nào không hay. Cũng tốt, mọi thứ xung quanh có vẻ thoáng đãng hơn. Tuyết Vũ đi theo con đường mòn dẫn lên ngọn đồi phía sau nhà. Thật yên tĩnh, cô nghe thấy cả tiếng chim hót, cả những khóm cúc dại đầy màu sắc nữa. Tòa nhà này đúng là được xây ở một nơi thật lý tưởng. Tuyết Vũ sung sướng như bắt được khoảng trời riêng. Cảm giác thật thoải mái. Tuyết Vũ nhẹ hít một hơi dài. Đã bao lâu rồi cô không được thở trong một bầu không khí thoáng đãng đến thế. Suốt ngày nhìn Thiên Đức và mấy người trong nhà anh ta khiến cô ngán ngẩm đến độ muốn ở suốt trong phòng hơn là ra ngoài. Chợt Tuyết Vũ nảy ra một ý nghĩ điên khùng. Trèo lên mỏm đất cao nhất, cô lấy hết sức mình hét to. Đồng Thiên Đức, anh là đồ khốn. Chưa thấy hết được sự sảng khoái thì Tuyết Vũ sau không khỏi giật mình. Em bảo ai là đồ khốn? Tuyết Vũ quay người lại. Cô kinh ngạc khi thấy Thiên Tức đã ở đằng sau cô lúc nào. Quá bất ngờ, cô trượt chân ngã xuống. Thiên Tức vội vàng đỡ cô. Hai người ôm nhau ngã lăn xuống khoảng đất bên dưới trước khi Thiên Tức kịp giữ tay ở một cái cây gần đó. Tuyết Vũ lồm cồm bò dậy, gương mặt lấm lem bùn đất. Thiên Tức nhăn nhó, tay anh vẫn ôm chặt cô. Tuyết Vũ đỏ bừng mặt. Cô đứng lên phủi bụi trên người. Thiên Đức cũng ngồi dậy. Tuyết Vũ chìa tay ra về phía anh. Thiên Đức ngước nhìn cô, trong lòng có một chút gì đó là lạ. Tuyết Vũ vẫn kiên nhẫn. Thiên Đức khẽ cười. Anh cầm lấy tay cô rồi đứng lên. Nhưng anh chợt nhận ra một vấn đề khác. Chân anh dường như đã bị thương. Cú va chạm lúc nãy khiến anh đụng vào tảng đá. Tuyết Vũ lo lắng nhìn bàn chân rớm máu của anh. Anh không sao chứ? Vẫn vẻ lạnh lùng thứng. Anh khẽ đáp. Không sao, chúng ta về nhà thôi. Tuyết Vũ đành đi xuống. Thiên Đức khó khăn bước theo sau. Đi được vài bước, cô quay lại đi về phía anh. Không được rồi, để tôi dìu anh xuống. Thiên Đức xua tay. Không cần đâu, em đi tiếp đi. Tôi tự lo được. Anh thế này mà bảo tự đi được sao? Trời sắp tối rồi đấy. Thiên Đức đành nghe lời cô. Tuyết Vũ dìu anh đi từng bước. Tốc độ còn chậm hơn lúc nãy, nhưng nó dễ chịu cho bàn chân của anh nhiều. Tuyết Vũ vừa đi vừa cằn nhằn trong miệng. Ai bảo lúc nãy dọa người khác làm gì? Tại em chửi tôi sau lưng mà thôi. Vì em mà tôi bị thương vậy mà em còn nói nữa. Tôi có bảo anh cứu tôi đâu, để tôi tự chịu còn hơn. Thế nào khi về nhà dì Trương cũng làm ấm lên cho coi. Thiên Đức khẽ cười. Tuyết Vũ lúc này chẳng khác nào một bà cụ non. Anh nhẹ phủi những hạt cát còn dính lại trên gương mặt ngoài. Tuyết Vũ khựng lại. Cô nhìn anh. Bất chợt trong vài giây, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cả hai đều bối rối quay đi chỗ khác. Từ đó không ai nói với ai câu nào cho đến lúc về nhà. Không ngoài dự đoán của Tuyết Vũ, mấy người trong nhà ầm ĩ hết cả lên. Lão Trần định gọi bác sĩ Thẩm, nhưng Thiên Thức đã vội ngăn lại. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là chảy máu thôi. Rửa vết thương rồi bôi thuốc là được. Dì Trương nhìn bàn chân Thiên Thức suýt xoa. Thế này mà cậu chủ bảo không sao à? Sao lại bất cẩn đến thế chứ? Bà ấy khẽ liếc sang Tuyết Vũ. Cô cúi mặt xuống sàn vẻ có lỗi. Thiên Đức lên tiếng. Là tôi tự té ngã thôi, không liên quan đến cô ấy. Tiểu Cầm, cô định để tôi chảy máu hết đến chết à? Người hầu gái vội vã đi xuống lấy hộp thuốc. Ai nấy lại bận bịu với vết thương của Thiên Đức. Chỉ mình Tuyết Vũ đứng ngây ra giữa nhà. Xong xuôi, dì Trương đưa chiếc khăn cho Vũ. Cô hết nhìn chiếc khăn lại nhìn dì Trương bằng ánh mắt khó hiểu. Chân cậu chủ bị viêm nhiễm, có lẽ đêm nay sẽ bị sốt. Phu nhân xin hãy chăm sóc cậu ấy. Lại chuyện gì nữa đây? Bảo cô cả đêm ở cùng phòng với Thiên Tức, lại còn phải chăm sóc anh ta nữa. Thật bất công mà. Từ lúc về đến giờ, cô đã ăn gì đâu. Bụng đói meo, vậy mà họ lại còn bắt cô thức khuya nữa. Trời ơi, nếu lúc chiều cô không hét lên mấy câu ngớ ngẩn đó, thì chắc bây giờ cũng không phải khốn khổ thế này. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà. Tuyết Vũ ngoan ngoãn ở lại phòng anh, Thiên Đức đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn lại một mình Tuyết Vũ ngắm nghía khắp phòng. Cô chưa bao giờ đến phòng Thiên Đức, có cho tiền cô cũng chẳng dám bén mảng tới nơi này. Vậy nên hôm nay được một dịp anh chẳng thể đe dọa đến cô. Cô thích thú khám phá mọi thứ xung quanh. Căn phòng rộng hơn so với những nơi khác, dù phòng làm việc đã được tách riêng. Mọi thứ có vẻ cũ kỹ trước đây, cả màn treo cũng một màu tím ảm đạm. Chẳng trách vì sao con người anh ta lạnh lùng đến vậy. Tuyết Vũ nhìn thấy tấm ảnh đặt trong chiếc tủ gương. Toàn là ảnh của Thiên Đức và một người đàn ông. Có vẻ là ba anh. Giờ cô mới biết người trong tấm ảnh ở căn phòng lúc trước là ông. So với bức ảnh đó thì những tấm hình còn lại, ông có vẻ đôn hậu và thân thiện hơn nhiều. Không có tấm nào có mẹ. Hay là anh cũng như cô, mẹ mất sớm. Tuyết Vũ bỗng cảm thấy anh thật tội nghiệp. Cô còn người cha yêu thương cô hết lòng, nhưng anh lại chẳng có ai. Cô quay lại giường anh, trông anh lúc ngủ thật yên bình. Gương mặt anh dịu dàng như thiên thần, mà sao đối với cô lại giống ác quỷ như vậy? Đừng, chờ con, ba. Tuyết Vũ giật mình thức dậy. Thiên Đức đang ngủ mơ, anh hét lên như thể đang gặp chuyện gì kinh hoàng lắm. Tuyết Vũ lay anh. Không sao đâu, trên mặt là ác mộng thôi. Cô lau nhẹ những giọt mồ hôi trên mặt anh. Thiên Đức nắm chặt tay cô, mặt anh từ từ giãn ra. Tuyết Vũ không rút tay ra được. Cô đành ngồi xuống bên giường, lòng tự hỏi nỗi đau gì khiến anh đau đớn đến vậy, ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ. Tuyết Vũ mở mắt, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Có phải cô đang mơ không? Sao cô lại nằm trên giường? Cả chiếc chăn được đắp cẩn thận trên người nữa. Tuyết Vũ nhìn xung quanh. Thiên Đức không có ở trong phòng. Cô vội chạy xuống nhà. Anh đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh điềm nhiên. Em định đứng đó đến bao giờ? Tuyết Vũ bối rối. Anh đã hết đau chưa? Thiên Đức lắc đầu. Tôi sẽ ở nhà vài ngày, nên em hãy cẩn thận đấy. Tôi không biết mình sẽ nguy hiểm đến độ nào đâu. Tuyết Vũ nhăn mặt. Cô chẳng biết là anh đang nói thật hay đùa nữa. Em không định thay bộ đồ đó sao? Từ hôm qua đến giờ, chẳng trách tối qua tôi không ngủ được. Tuyết Vũ vội vàng lên lầu, còn bảo không ngủ được. Tối qua ai ngủ say như chết? Đúng như lời Thiên Đức nói, anh ở nhà suốt một tuần, Tuyết Vũ lại phải chăm sóc anh. Nói chăm sóc thì hơi quá, cô giống như bảo mẫu riêng của anh. Bưng cơm, rót nước, dìu anh đi dạo. Cô cảm thấy mình gần giống như dì Trương. Mấy người trong căn nhà này cũng thật kỳ lạ. Bao nhiêu người giúp việc, sao lại để cô ở lại bên anh chứ? Nhưng không như lời anh đã cảnh báo trước đây, Thiên Đức đối với cô không hề đáng sợ. Có lẽ vết thương đã khiến tính tình anh ta dịu đi một chút. Mấy ngày anh ở nhà, cô lại thấy anh dễ chịu hơn so với lúc trước. Chẳng hiểu anh ta bị cái gì nữa. Tính tình lúc nóng lúc lạnh thật khiến người ta đau đầu. Ngoại trừ việc vẫn kiệm lời như trước thì mọi việc còn lại đều khá tốt. Mỗi ngày ba bữa ăn cơm cùng anh, rồi cùng đi dạo, khiến cô không còn thấy anh đáng sợ như trước, mặc dù vẫn cái cảm giác xa cách đó. Chủ nhật, vết thương của Thiên Đức đã lành hẳn. Anh bảo cô, em thay quần áo đi, rồi đi đến chỗ này cùng tôi. Tuyết Vũ cảm thấy kỳ lạ, anh lại muốn dẫn cô đi đâu vậy? Tuyết Vũ dùng mình nhớ lại chuyện lần trước. Hay khi đã lành bệnh, anh ta mới bắt đầu hành hạ cô? Tuyết Vũ thoáng sợ hãi với suy nghĩ đó, nhưng cô vẫn phải đi cùng anh. Chiếc xe sẽ vào một ngôi làng nhỏ, hai bên cây cối xanh rì, thật khác với không khí ở thành phố sôi động. Đến một nhà thờ, Trần Lương dừng lại. Kỳ lạ, sao Tuyết Vũ thấy nơi này quen thuộc quá, nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Cô đi theo Thiên Đức vào bên trong. Một cha xứ đi ra đón anh, ông niềm nở. Chào cậu Thiên Đức. Anh lễ phép đáp lại. Cha vẫn khỏe chứ? Ông gật đầu rồi nhìn sang Vũ. Cô cúi đầu chào ông. Cô ấy là vợ con, thưa cha. Một cuộc trò chuyện ở khu vườn phía sau nhà thờ. Thiên Đức cẩn thận đón ly trà từ tay người cha xứ. Thiên Đức và ông đã nói chuyện gì, Tuyết Vũ không để ý. Cô đi dạo xung quanh nhà thờ một mình. Cô nhìn xung quanh như muốn tìm ra thứ gì đó có thể gợi nhớ lại. Chợt gốc cây ở ven hồ khiến cô gần như reo lên. Cô đã đến nơi này rồi. Đúng vậy, mọi thứ vẫn như xưa. Sao ngay từ đầu cô không hề nhớ ra nhỉ? Cô tự cốc vào đầu mình. Lại làm gì ngốc nghếch nữa vậy? Tuyết Vũ quay lại. Là Thiên Thức. Sao anh luôn đứng sau cô thế nhỉ? Nhưng lần này giọng cô tươi tỉnh hơn. Anh biết không, em đến nơi đây rồi đấy. Thiên Thức cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuyết Vũ nói tiếp. Lúc còn nhỏ, em theo bố đến đây tặng quà cho những đứa trẻ trong nhà thờ. Lúc đó em vừa mất mẹ, đến đây Tuyết mới biết còn nhiều người bất hạnh hơn em nhiều. Vậy là cô nhóc còn nhỏ đã hiểu ra nhiều chuyện từ lúc đó hả? Tuyết Vũ khẽ cười, cô nhìn mọi thứ bằng đôi mắt thật hạnh phúc. Ở đây em đã gặp một người. Ai vậy? Thiên Đức tò mò. Dù không phải người nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao anh lại bị thu hút ở câu chuyện của cô. Cậu ấy chắc bây giờ đã không còn nhớ em nữa. Người đó, cậu ta rất ngạo mạn, khinh thường tất cả mọi thứ. Em đã đánh cậu ta một trận. Thiên Đức khẽ cười. Hắn không chống trả sao? Hồi nhỏ em khỏe lắm, cậu ta lại là công tử nhà giàu yếu ớt. Em đã dạy cậu ta một bài học, rồi chúng em đi chơi với nhau. Một buổi chiều tuyệt đẹp. Vậy thôi sao? Tuyết Vũ phì cười. Chán ngắt phải không? Thiên Đức chỉ im lặng. Anh không ngờ lại có sự trùng hợp đến thế. Cậu bé mà cô kể chính là anh. Bao năm trôi qua, anh vẫn không quên cô. Mỗi lần đến, chỉ để hỏi thăm tin tức về cô. Trong câu chuyện cô kể, quả thật buồn cười vì cô không nói hết. Có lẽ cô cũng muốn giữ một chút bí mật cho riêng mình. Thiên Đức nhớ lại, lúc đó anh cùng bố mẹ đến nhà thờ. Nhưng trước khi đi, ba mẹ anh đã cãi nhau. Vì chuyện này nên anh không vui. Anh tỏ ra khinh thường lũ trẻ ở nhà thờ và cô. Lúc đó, như một vị anh hùng của đám trẻ. Còn nhớ cô lúc đó đã nói với anh. Cậu sung sướng vì còn đầy đủ ba mẹ, nhưng chúng tôi thì không. Cậu hạnh phúc vì được cơm no áo ấm, nhưng những người bạn của tôi thì không. Có thể cậu hơn chúng tôi nhiều thứ, nhưng nếu cậu cứ luôn ngạo mạn và khinh thường mọi thứ như thế, thì tôi chắc rằng cuối cùng cậu cũng sẽ trắng tay mà thôi. Anh bảo rằng anh ghét mẹ vì bà suốt ngày kiếm chuyện với bố. Nhưng cô đã bảo rằng người lớn cãi nhau là chuyện của họ, tất cả đều có nguyên nhân. Rồi cô khóc khiến anh hoảng hốt chẳng biết phải làm gì. Cô bảo cô vừa mất đi người mẹ mà cô yêu quý, vậy mà anh lại nỡ nói ra những lời tàn nhẫn ấy với chính mẹ mình. Thiên Đức chỉ biết im lặng. Anh đứng im chờ cô lau hết nước mắt. Sau đó anh dẫn cô ra ngọn đồi trong làng. Ở đó anh bảo cô hét lên cho nguôi nỗi buồn. Cô làm theo rồi mỉm cười với anh. Nụ cười như thiên thần đó chưa bao giờ anh quên. Trên con đường về lại nhà thờ, có một chuyện kinh hoàng xảy ra khiến từ đó anh không gặp lại cô nữa. Chiếc xe tải trong con hẻm đột nhiên đi ra, suýt tông phải Thiên Đức. Nhưng Tuyết Vũ đã lạnh trọn. Cô kịp đẩy Thiên Đức ra khỏi trước khi chiếc xe tông vào anh. Khi tỉnh dậy, Thiên Đức đã thấy mình trong bệnh viện, nhưng cô thì lại không có. Vội vàng hỏi mọi người xung quanh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài với câu trả lời không biết. Vậy mà đến hôm nay, anh lại gặp cô ở đây. Biết sao được, nếu cô biết giờ đây, anh vẫn là một tên khốn, còn cô trả lãng mạn hơn ngày xưa. Sao em không đến đây hỏi thăm tin tức của cậu ấy? Lỡ như cậu ta vẫn luôn tìm em thì sao? Tuyết Vũ hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Thiên Đức lại hỏi vậy. Cô trả lời, thực ra lúc đó có một tai nạn, em bị thương khá nặng, phải sang Singapore để điều trị 2 năm. Ký ức tuổi thơ mà, giống như cơn gió mau quên. Sau lần đó, em gần như quên sạch quá khứ. Hôm nay đến đây em mới dần nhớ lại. Dạ là vậy. Thiên Đức dần hiểu ra mọi chuyện. Là anh khiến cô bị thương 20 năm trước và cả bây giờ cũng vậy. Anh thở dài. Sáng chiều dần buông xuống. Số phận rồi sẽ khiến anh và cô đi về đâu. Chiếc xe taxi dừng lại trước tòa nhà Đồng Gia. Tuyết Vũ bước xuống. Cảm giác vẫn ngột ngạt như lần thứ hai cô gặp anh. Thiên Đức bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở nhà. Trần Lương lại đang đi có việc. Anh bảo cô mang đến công ty cho anh. Tuyết Vũ đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhà họ Đồng quả thực giàu có hơn cô tưởng. Nguyên một tòa nhà 28 tầng đều là thuộc về anh. Sàn nhà sạch bóng, ánh lên màu sắc sang trọng. Cả những nhân viên đi qua đều mặc đồng phục. Ai muốn vào cũng phải quét thẻ từ. Tuyết Vũ thở sâu một hơi. Cô đi đến quầy lễ tân. Cô gái xinh đẹp sau chiếc bàn đó đang nói chuyện điện thoại. Thấy cô đi đến liền bỏ xuống. Mỉm cười hỏi cô. Tôi có thể giúp gì được ạ? Tuyết Vũ đưa tập tài liệu cho cô gái. Phiền chị gửi cái này cho chủ tịch giúp tôi. Cô gái kia hơi nhíu mày. Xin lỗi, chị chờ tôi một chút.

coi như tôi giúp đỡ cô để đền bù những ngày vừa qua cô phải chịu khổ. Tôi và cô vẫn chưa đăng ký kết hôn. Sau khi bố cô phẫu thuật xong, cô có thể rời đi, về lại nơi ở cũ hay đi đâu tùy cô, tôi sẽ không can thiệp đến nữa. Nói xong, Thiên Đức đi ra phía cửa. Anh không muốn đối diện với cô, người đã không ngần ngại mà lao ra cứu anh một mạng. Coi như việc cô cứu anh đã đủ để anh xóa đi món nợ bố cô vô tình hại chết bố anh. Sau lần trở về từ cô nhi viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc thì giữa cô và anh chỉ tồn tại một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Đã vậy, anh chỉ còn cách hạ mình để cô rời khỏi. Anh không muốn mình liên quan đến cô thêm một lần nào nữa. Nhưng câu trả lời của Tuyết Vũ lại khiến anh bất ngờ hơn. Không, tôi không muốn rời khỏi anh. Anh đã giữ lời hứa với tôi thì tôi cũng nên như vậy. Suốt cuộc đời này, tôi không muốn mang nợ ân tình với bất kỳ ai. Hơn nữa, bây giờ quay về, ai ai cũng biết tôi đã cưới anh. Tôi còn có thể kết hôn với ai nữa? Thiên Đức nhíu mày. Em nên suy nghĩ cẩn thận. Lời đề nghị này tôi chỉ nói ra một lần duy nhất. Em không sợ ở bên một người như tôi ư? Tuyết Vũ khẽ lắc đầu. Đúng là có hơi sợ hãi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng chẳng là gì. Tôi đã sớm quen với việc đó rồi. Tôi chỉ muốn ở bên anh đáp lại ân tình tôi nợ anh. Vậy là đủ. Bất kể anh có làm gì đi nữa, tôi cũng không quay đầu mà bỏ chạy đâu. Từ sớm tôi đã cho rằng anh chính là chồng tôi. Mãi mãi như vậy. Thiên Đức khựng lại mấy giây. Cô ngốc đến vậy sao? Bị anh ức hiếp đến thế, cuối cùng vẫn chọn cách ở lại bên anh. Không biết nên nói là cô có tình có nghĩa hay là cô ngu ngơ nữa. Dẫu sao, khi cô bảo cô sẽ ở lại, anh cũng cảm thấy rất vui. Anh hắng giọng. Vậy xem như hôm nay tôi chưa nói gì. Em về đi. Tuyết Vũ đi xuống cửa thoát hiểm. Cô vuốt ngực. Không hiểu sao lúc đó lại từ chối lời đề nghị hấp dẫn của anh nữa. Chỉ biết ngay khi anh nói muốn buông tha cô, trong đầu cô đã hiện lên suy nghĩ đó. Cô muốn tự trấn an mình một chút. Những lời Thiên Đức vừa nói giống như mũi kim đâm vào tay cô vậy. Không làm chảy nhiều máu, nhưng thi thoảng lại giật giật liên, khiến cô rất khó chịu. Rõ ràng cô nhìn thấy dưới đôi mắt anh, ngoài tia nhìn rất lạnh lùng đáng sợ kia, lại có chút cô đơn, tuyệt vọng. Anh ta rốt cuộc là người thế nào mà lại khiến đầu cô quay như trong chóng? Hết vẻ đáng sợ cô độc, hôm nay lại gieo vào lòng cô chút trắc ẩn. Tuyết Vũ thôi không nghĩ nữa, định đứng dậy bước đi thì cô chợt nghe tiếng bịch rất to bên dưới. Tuyết Vũ vội đi xuống, nhìn thấy một người lao công lớn tuổi đang xoa xoa lưng. Cô vội chạy tới. Dì có sao không? Người phụ nữ kia có vẻ rất đau. Bà ấy nhìn cô rồi khẽ than. Tôi bị ngã, lưng đau, rồi lại thêm lần này nữa. Tuyết Vũ đỡ người đó dậy. Xô nước bị chảy ra sàn, ướt nhẹp. Cô lấy chai dầu trong túi thoa lên lưng người phụ nữ đó. Bà cảm động rối rít cảm ơn cô. Được khoảng 5 phút, người phụ nữ đứng dậy, khó khăn xách xô nước định đi làm tiếp. Tuyết Vũ thấy vậy vội ngăn lại. Dì đừng làm nữa, mau xin phép nghỉ đi rồi đến bệnh viện kiểm tra. Người phụ nữ hơi cúi đầu, bà ấy cười khổ. Không sao đâu, còn rất nhiều việc phải làm. Tuyết Vũ vẫn một mực ngăn lại. Không được, thế này sẽ càng đau hơn, dì nên nghỉ đi. Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn. Cảm ơn cháu rất nhiều, nhưng tôi phải đi. Mấy hôm nay vì đứa cháu đang sốt cao, ba mẹ nó lại không có ở nhà. Tôi phải nghỉ mấy hôm để chăm sóc nó. Bây giờ nghỉ nữa, chắc sẽ bị đuổi việc mất. Tuyết Vũ ngậm ngùi, cô vội nói. Để cháu làm thay gì? Người phụ nữ kinh ngạc, bà ấy lắc đầu. Không được, cháu còn phải làm việc. Hơn nữa công việc này e là cháu không làm nổi đâu. Tuyết Vũ mỉm cười. Cháu không phải là nhân viên ở đây, chỉ là có chút việc ghé qua thôi. Cháu cũng đã từng quét dọn nhà hàng rồi mấy chỗ giống như vậy. Nó không làm khó cháu được đâu. Người phụ nữ kia vẫn một mực từ chối, nhưng Tuyết Vũ lại càng kiên quyết hơn. Cô bước tới cầm dụng cụ lau dọn. Để cháu đến tìm quản lý nói một tiếng. Biết không thể ngăn được cô, người phụ nữ run run, bà ấy xúc động nói. Cảm ơn cháu rất nhiều, thật sự rất cảm ơn. Tuyết Vũ mỉm cười, cô đi tới văn phòng người quản lý. Cũng may quản lý là một người dễ tính, thấy hoàn cảnh của người phụ nữ kia như vậy, lại nghe Tuyết Vũ nhận là con gái bà ấy, đã đồng ý cho cô làm thay. Tuyết Vũ lau chùi đại sảnh, nhà vệ sinh. Cô còn nhớ trước kia, ngoài công việc ở công ty, buổi tối cô còn nhận thêm mấy việc đại loại thế này để kiếm tiền chữa trị cho bố cô. Có lẽ khoảng thời gian đó rất vất vả, nhưng nó lại khiến cô thấy mình thoải mái hơn. Bố cô nuôi nấng chăm sóc cô từ bé. Đến giờ, cô lại dùng chính sức lao động của mình chữa trị cho ông. Điều đó đối với cô ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bạch Băng đi vào đại sảnh. Cô nhìn người lao công đang quét dọn. Rõ ràng là Dương Tuyết Vũ, vợ của Thiên Đức mà sao lại ở đây? Lại còn dáng vẻ đó. Cô ta đang làm gì vậy? Bạch Băng ra hiệu cho người quản lý vào hỏi thăm tin tức. Nghe xong cô mỉm cười. Thật thú vị. Vậy ra Thiên Đức đâu có xem cô gái này là vợ anh. Cũng chưa một lần xuất hiện trước báo giới. Bây giờ lại làm những việc này nữa. Thật nực cười. Cô nói với người quản lý. Bảo cô ta đến phòng quảng cáo dọn dẹp đi. Tuyết Vũ đẩy chiếc xe chở dụng cụ lau dọn đến phòng quảng cáo. Đến trưa rồi mà vẫn không cho cô nghỉ nữa. Cô xoa xoa cái bụng đang xéo lên ầm ĩ. Tuyết Vũ đứng lặng trước cảnh tượng trước mắt. Bạch Băng ngồi trên chiếc đàn piano, khuôn mặt thanh tú dịu dàng như nữ thần tỏa sáng khắp cả gian phòng. Họ vẫn đang quay quảng cáo. Tuyết Vũ suýt xoa, quả không hổ danh cô ấy được gọi là thiên sứ. Ngay cả bình thường đã đẹp thế này rồi. Hôm trước gặp nhau ở bữa tiệc, chỉ lướt qua nên cô vẫn chưa nhìn kỹ. Sao Thiên Đức lại lạnh lùng với một cô gái đẹp như cô ấy nhỉ? Tuyết Vũ mãi suy nghĩ đến nỗi khi vị đạo diễn gọi lên 3 tiếng. Cô gì ơi? Cô mới giật mình. Cảm thấy như ông ấy đang gọi mình, cô dè dặt bước tới. Lòng không khỏi lo lắng Bạch Băng sẽ nhận ra cô. Nhưng Bạch Băng đã tính toán trước, cô ta không thèm nhìn đến cô, chỉ chú tâm vào cây đàn trước mặt. Chỗ chúng tôi thiếu người, có thể nhờ cô đứng phía trên giải tuyết trắng xuống bên dưới để quay quảng cáo không? Tuyết Vũ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cô đồng ý. Không sao. Tuyết Vũ leo lên chiếc thang, cô cẩn thận cầm chiếc giỏ đựng đầy xốp mà họ định tạo thành tuyết. Có 3 người nữa ở 3 góc còn lại cũng đang làm giống cô. Tay đụng đến những tấm xốp mềm mại, Tuyết Vũ chợt thấy thích thú. Mấy món đồ này thật đẹp, cô không tiếp xem TV cô luôn thắc mắc sao họ làm được, thì ra là nhờ những thứ này. Đang giải tuyết xuống, Tuyết Vũ chợt thấy một người đi vào, cô không tin nổi vào mắt mình. Anh ta làm gì ở đây? Tuyết Vũ vội quay mặt đi, chẳng biết lúc này nếu nhìn thấy cô, anh ta sẽ nghĩ cô theo kiểu gì. Thật không may, lúc cô đang luống cuống trốn tránh anh, người đang giữ thang cho cô cũng quay người lại chào anh. Chiếc thang bị rung bất ngờ vì hành động của cô, lại không có người giữ bên dưới. Nó từ từ sập xuống. Tuyết Vũ chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng. Mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Thiên Đức cũng vội bước đến. Bạch Băng thở phào. May mà cô đã kịp bước đến chỗ Thiên Đức. Chiếc thang rơi đúng ngay vị trí chiếc đàn piano. Vị đạo diễn già vội chạy đến xem. Có người bị thương rồi. Thiên Đức bước đến. Anh không tin nổi vào mắt mình. Là Tuyết Vũ, cô nằm ở đó bất động, đầu đập vào người chiếc đàn xương cầm khiến trên trán có một vết thương thấm đỏ máu. Tiếng người hét lên hỗn loạn, gọi cấp cứu. Một người đàn ông dáng khỏe mạnh đang định bế cô lên thì Thiên Đức hét lên, tránh ra. Tất cả mọi người xung quanh đều bàng hoàng, vì đạo diễn kia lo sợ, giọng ông ta run run. Chủ tịch, là sơ suất của tôi, cô ta là người bên ngoài. Thiên Đức bước đến chỗ Tuyết Vũ. Nhớ đến lời của cô lúc sáng, anh nói bằng giọng kiên định. Cô ấy là vợ tôi. Một không khí trầm lặng buông xuống. Trước sự sững sờ của tất cả mọi người, Thiên Đức nhẹ nhàng nâng Tuyết Vũ lên. Anh bế cô đi ra cửa. Bên ngoài, xe cấp cứu cũng đã đến. Chiếc xe dần thoát khỏi tầm mắt. Ai ai cũng cảm thấy hiếu kỳ. Cô gái đó là đồng phu nhân sao? Sao lại đến đây làm lao công? Hình như làm thay ai đó. Nghe nói cô ấy thấy dì Liên bị ngã đau lưng, nên cô ấy nhận là con gái làm thay dì ấy. Vậy sao? Cô ấy thật tốt. Ừ, chẳng giống tưởng tượng của mình tí nào. Mong cô ấy qua khỏi. Ôi, vừa nãy chủ tịch của chúng ta thật oách, chẳng giống vẻ lạnh lùng thường ngày tí nào. Đúng là có vợ rồi có khác. Ngưỡng mộ quá. Bạch Băng khó chịu đi vào phòng trang điểm. Cô không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Định làm khó Tuyết Vũ, nhưng cuối cùng biểu hiện của Thiên Đức lại trở nên như vậy. Còn nghĩ là anh không quan tâm đến Dương Tuyết Vũ kia. Nhưng cuối cùng cô đã nhầm. Ánh mắt anh chưa bao giờ hỗn loạn đến thế. Cô giận dữ ném đồ trang điểm xuống nền nhà. Tuyết Vũ từ từ mở mắt.

cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Dì Trương an ủi, nên cô cũng cảm thấy đỡ hơn. Phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng. Tuyết Vũ đi dạo trong công viên cho đỡ hồi hộp, nhưng cô không ngờ lại gặp một người. Anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, giống như thiên thần du cô ngủ lại gặp tối. Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ bên anh, cô cũng đủ thấy mình hạnh phúc. Lâm Phong thoáng sững sờ, anh cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Dù vậy, anh vẫn mỉm cười chào. Tuyết Vũ. Cô bối rối chào lại anh. Sao anh lại ở đây? Anh đưa mẹ đến khám bệnh, bà bị cảm, còn em? Không biết nói sao, Tuyết Vũ đành nói dối. Em cũng vậy, bố em đang khám sức khỏe định kỳ. Vậy sao? Lâm Phong muốn hỏi cô sao lại kết hôn với người đàn ông khác, nhưng anh lại thôi. Em sống tốt chứ? Vâng, tất nhiên rồi, Thiên Đức đối với em rất tốt. Hơi ngần ngừ, nhưng cuối cùng Tuyết Vũ vẫn quyết định hỏi. Vợ anh thế nào? Lâm Phong ngạc nhiên. Anh vẫn chưa kết hôn, sao em lại hỏi vậy? Thì ra mọi thứ giống như cô nghĩ, nhưng bây giờ điều đó cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng Lâm Phong không nghĩ đến điều đó. Anh vẫn gặng hỏi. Có phải mẹ anh đã nói gì với em không? Tuyết Vũ lắc đầu. Dù làm rõ ra thì mọi thứ cũng đã không thể thay đổi được gì. Cô không muốn anh phải suy nghĩ thêm gì nữa. Chẳng ai nói gì cả, chỉ là em tiện miệng nói vậy thôi. Em phải vào trong đây. Tạm biệt anh. Cô quay người đi như muốn trốn chạy. Nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Chúng ta đã không thể quay lại như xưa được rồi, Lâm Phong ạ. Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Tuyết Vũ hồi hộp đứng chờ ở cửa. Vị bác sĩ già đi ra. Ông nhìn cô mỉm cười. Mọi việc đều rất tốt. Ông ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Tuyết Vũ gần như hét lên vì vui sướng. Cô rồi rít cảm ơn bác sĩ, rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Dì Trương và quản gia Trần cũng cười chúc mừng cô. Lần đầu tiên kể từ sau khi bước vào nhà họ Đồng, cô cảm thấy vui đến vậy. Những ngày sau, Tuyết Vũ như biến thành người khác. Cô vui vẻ hoạt bát hẳn lên, chạy xuống nấu ăn cùng dì Trương, tưới cây giúp, rồi dọn phòng giúp hai người hầu gái. Bọn họ cũng dần thân thiện với cô. Tuyết Vũ cười nhiều hơn. Bố cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô chợt nhớ tới Thiên Đức. Anh ta đi công tác một tuần vẫn chưa về. Đã có lúc, Tuyết Vũ nghĩ đến việc cùng bố cô bỏ trốn khỏi đây nhân lúc anh ta không có ở nhà. Nhưng rồi cô lại tự gõ vào đầu mình. Anh ta đối với cô cũng không tệ. Cho cô tự do, thích làm gì thì làm, không xen vào cuộc sống của cô quá nhiều. Sống với Thiên Đức, đúng là có chút khó chịu, nhưng cô vốn là người giữ lời. Anh ta đã cứu bố cô, vậy thì giao ước giữa hai người cô nên thực hiện. Hơi ngại ngần, nhưng rồi Tuyết Vũ cũng ấn phím gọi. Tiếng tút kéo dài khiến cô run run, đầu dây bên kia có tiếng trả lời, thêm vẫn là giọng nói lạnh tanh đó, dường như còn có thêm chút mệt mỏi. Có chuyện gì? Là em. Tuyết Vũ ngập ngừng. Em gọi điện là muốn nói bố em đã phẫu thuật xong rồi, rất thành công. Anh biết rồi. Tuyết Vũ ngờ nghịch hỏi lại. Sao anh biết? Lão Trần thông báo. Được chưa? Anh cúp máy đây. Khoan đã. Giọng Tuyết Vũ luống cuống. Bao giờ anh về? Có tiếng cười khe khẽ, nhưng Tuyết Vũ vẫn nghe thấy được. Sao vậy? Nhớ rồi à? Không đời nào. Tuyết Vũ gần như hét lên. Mặt cô đột nhiên nóng ran. Cô lắp bắp. Em cúp máy đây. Tuyết Vũ vùi đầu xuống giường. Cô tự lấy gối đập vào đầu mình. Sao cô lại gọi cho anh cơ chứ? Trời ơi! Đầu dây bên kia vẫn còn áp điện thoại vào tai. Anh bật cười. Một niềm vui bỗng nhóm lên trong anh. Thiên Đức trở về, vẫn gương mặt lạnh hơn tiền, không thèm hỏi để ý đến cô. Anh đi làm rồi về nhà như một cái bóng. Tuyết Vũ cũng không nói gì. Cô đã tìm được niềm vui mới. Đó là làm bánh. Căn bếp hàng ngày được dì Trương dọn dẹp sạch sẽ, nay lại bị cô xới tung lên. Bao nhiêu bột mì bị cô phá tan hoang. Tiểu Cầm và Tiểu Nhi chỉ biết ngán ngẩm nhìn cô. Cuối cùng, khổ nhất vẫn là họ. Mỗi lần cô rời khỏi thì hiện trường bao giờ cũng lấm lem một màu bột trắng xóa. Thành quả không thấy đâu, chỉ toàn thiệt hại. Nhưng Tuyết Vũ nào phải người sẽ bỏ cuộc.

Nhưng đáp lại, anh chỉ lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Cô gần như hét lên. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Chúng ta giờ là quan hệ ông chủ và nhân viên. Tôi không muốn có bất kỳ tin đồn nào bất lợi đến cả công ty và cả tôi. Vào chủ đề đi. Hôm nay cô muốn gặp tôi là có chuyện gì? Bạch Băng gạt nước mắt. Em biết là anh còn rất yêu em, vậy nên mới quyết định kết hôn gấp gáp như vậy khi nghe tin em sắp về nước. Giọng Thiên Tức lạnh tanh. Cô sai rồi. Vì nghe tin tôi kết hôn nên cô mới trở về. Còn nữa, chuyện tôi kết hôn không phải là một trò chơi, nên mong cô ăn nói cho cẩn thận. Chuyện của chúng ta đã kết thúc 10 năm trước rồi, nên cô không cần phải lôi thôi nữa. Cô biết tôi ghét nhất là không dứt khoát mà. Vậy sao anh lại cưới cô gái đó? Theo em biết thì thời gian anh quen cô ta chưa đến 2 tháng. Thiên Đức cười nhạt. Cái đó gọi là tình yêu sét đánh. Chắc cô biết chứ nhỉ? Ngày xưa cô chẳng bảo tôi là tình yêu sét đánh của cô sao? Có điều tình yêu của cô chỉ kéo dài 3 năm rồi chính cô tự hủy đi nó. Nhưng tình yêu của tôi chắc chắn sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời. Cô còn gì muốn nói nữa không? Tôi muốn làm việc. Em không tin, chắc chắn anh vẫn còn yêu em. Em sẽ khiến anh tự nhận ra điều đó. Dương Tuyết Vũ không xứng có được anh. Bạch Băng rời khỏi phòng. Cô vẫn kiêu ngạo như xưa. Điều mà lúc đó làm anh rất thích cô. Nhưng bây giờ ngậm ra chỉ là sự háo thắng của tuổi trẻ mà thôi. Anh nhận ra anh không hề yêu cô. Con người có thể mất 1 giây để thích, nhưng để yêu thì cần cả 1 đời. Có lẽ với cô, anh cũng chỉ là một cảm giác nhất thời mà thôi. Tối qua có việc cần họp gấp nên Thiên Đức không về nhà. Sáng nay Tuyết Vũ mang quần áo đến cho anh. Dường như vì mệt quá nên Thiên Đức vẫn chưa thức dậy. Tuyết Vũ đành để lại quần áo cho anh rồi ra về. Vừa lúc đó, Lâm Phong từ văn phòng ba anh đi ra. Cô biết luật sư Lâm vì ông là đồng nghiệp, cũng là bạn thân của bố cô. Chính nhờ mối quan hệ đó mà anh và cô quen nhau. Ông là luật sư của Đồng gia. Lúc trước yêu nhau, anh đã nói cho cô biết, nhưng cô lại không ngờ gặp lại anh ở đây. Vốn chỉ định chào rồi đi luôn, nhưng Lâm Phong chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cầm tay cô kéo đi. Đến chiếc ghế đá trong công viên, anh mới buông tay cô. Sao anh đưa em đến đây? Tuyết Vũ nhìn Lâm Phong vẻ khó hiểu. Anh vội ôm cô vào lòng như sợ cô chạy mất. Tuyết Vũ vội đẩy anh ra. Anh đừng như vậy. Giọng Lâm Phong trầm xuống. Anh đã hỏi mẹ anh. Chính bà đã khiến em hiểu nhầm anh đã phản bội em. Anh thực sự không biết em đã phải chịu đựng như thế nào. Tuyết Vũ, anh vẫn luôn yêu em. Xin hãy tin anh. Tuyết Vũ gượng cười. Những điều đó còn có ý nghĩa gì nữa? Em đã kết hôn rồi. Chúng ta không hợp nhau. Gia đình anh không ưa gì em. Em biết điều đó. Yêu anh khiến em rất mệt mỏi, vậy nên em mới quyết định chạy trốn. Xin anh đừng khiến em khó xử nữa. Lâm Phong bất ngờ, đôi mắt anh thâm trầm nhìn cô, trong đó hiện lên nỗi đau đớn tuyệt vọng. Vậy là Tuyết Vũ đã thực sự muốn rời khỏi anh. Cô quay người bước đi. Đừng tìm em, xin anh đấy. Tối, đã 10 giờ rồi mà Thiên Đức vẫn chưa về. Bình thường nếu về trễ, chắc chắn anh sẽ gọi điện về cho lão Trần. Vậy mà hôm nay lại không thấy đâu, Trần Lương lại không bắt máy. Tuyết Vũ cũng hơi lo. Cô ngồi ở phòng khách đợi anh, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hơn 1 giờ sáng, anh mới về nhà. Trên người toàn mùi rượu. Mọi người dìu anh lên lầu. Dì Trương đưa tấm khăn ướt cho cô rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn mình cô và anh. Cô đành cởi giày và áo khoác cho anh. Lại phải chăm sóc cho người say nữa chứ. Cô vừa lo mặt cho anh vừa lẩm bẩm. Bất chợt anh tỉnh dậy. Mở mắt là Tuyết Vũ. Anh nhìn cô chân chối. Hôm nay anh đã nhìn thấy cô và Lâm Phong. Vốn định đuổi theo mời cô đi ăn sáng, nhưng thấy cảnh tượng đó, anh đành quay về. Phải, anh điên mất rồi nên mới cảm thấy hụt hẫng như vậy. Kết quả là uống say đến hồ đồ. Giờ này anh chưa từng say rượu. Vậy mà chỉ vì cô, anh muốn điên lên được. Anh hung hăng ấn cô xuống giường. Bị bất ngờ, Tuyết Vũ không thể chống trả, cũng không thể hét lên giữa trời tối. Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi anh nhưng không được. Ánh mắt anh nhìn cô như một con mãnh thú hung dữ. Anh bắt đầu hôn lên môi cô ngấu nghiến, khiến cô không thể thở nổi. Giống như một con thú muốn nuốt chửng con mồi. Tấm áo trên người cô bị anh xé toạc. Tấm thân trắng ngọc của cô khiến anh thèm khát. mà cô luôn miệng và xin anh dừng lại. Ngay cả khi cô rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng, anh vẫn tiếp tục. Cả người anh và cô nóng bừng. Cuối cùng, không còn chút sức lực nào nữa, cô mặc kệ anh với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nửa đêm, cô vẫn chưa ngủ. Sau khi anh thiếp đi, tay vẫn ôm chặt người cô, khiến cô không thể thoát ra được. Cảm giác đau đớn và tủi nhục, cô lết về phòng mình, trên người không còn chút mảnh vải. Tuyết Vũ ngồi trong bồn tắm hơn 2 tiếng. Vẫn biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng cô không ngờ nó lại khiến cô cảm thấy nhục nhã như vậy. Cô cứ nghĩ rằng sau mọi chuyện, lúc đó cô đã chấp nhận được anh. Hai người sẽ hạnh phúc, nhưng rồi mọi thứ tan biến trong phút chốc. Cuối cùng, anh có coi cô ra cái gì đâu. Tuyết Vũ thay quần áo. Cô rời khỏi nhà lúc trời còn tờ mờ sáng. Cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Hơn 8 giờ, Thiên Đức mới tỉnh dậy. Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh hơi lạ. Bộ váy của Tuyết Vũ, rồi những vệt máu trên chiếc da trải giường trắng muốt khiến anh hiểu ra mọi chuyện. Anh tự đánh vào đầu mình. Tối hôm qua, anh đã làm gì vậy? Tuyết Vũ không có trong phòng. Đồ đạc vẫn còn. Mọi người đổ xô đi tìm xung quanh nhưng vô ích. Thiên Đức gọi điện đến bệnh viện, nhưng cô không ở đó. Chẳng lẽ lần này cô đã ra đi thật rồi sao? Hơn một tuần không có tin tức gì của cô, Thiên Đức điên cuồng tìm khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Cô biến mất như bọt biển vậy. Ngay cả người cha đang trong bệnh viện, cô cũng không thèm đến thăm. Thiên Đức không thể tập trung cho công việc được. Anh cứ mãi ngóng tin cô từ thám tử và cảnh sát. Anh sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra với cô. Một số điện thoại lạ gọi đến trong lúc anh đang có cuộc họp. Thông thường anh sẽ không nhấc máy, nhưng linh tính mách bảo anh nên nghe cuộc gọi đó. Alo? Thiên Đức, cứu em! Là Tuyết Vũ. Anh không tin nổi vào tai mình. Anh hỏi cô dồn dập. Em đang ở đâu? Ở đâu vậy hả? Có biết mọi người đang tìm kiếm em vất vả lắm không? Em bị bắt cóc. Tuyết Vũ mếu máo. Chúng sắp bán em qua Trung Quốc rồi. Cái gì? Thiên Đức gần như đứng bật dậy. Vậy em đang ở đâu? Nói rõ đi. Em cũng không biết nữa. Chúng nhốt em và một số người nữa trong một kho hàng bỏ hoang. Bọn em cố thoát ra được, nhưng trong rừng khiến em không biết đâu là phương hướng. Điện thoại là em lấy trộm của tên đã bắt em. Chủ tịch đã tìm thấy vị trí, ở Điện Biên, ngay sát biên giới. Thiên Đức thấy lo lắng thực sự. Anh hít một hơi dài rồi nói với cô. Bây giờ em phải bình tĩnh, chúng sẽ tóm lại được em thôi. Chiếc điện thoại đó có GPS, anh sẽ nhanh chóng đến ngay. Xóa cuộc điện thoại vừa rồi, vứt nó đi. Cố gắng đi ra con đường lớn gần đó, cách em 2 km nữa về phía đông. Nếu em thoát được, gọi ngay cho anh. Tuyết Vũ khóc nấc lên. Anh đến ngay đi, em sợ lắm. Em tin anh chứ, cứ ở đó chờ anh. Bất kể phải đánh đổi gì, anh cũng tìm ra và mang em trở về. Nhanh làm theo lời anh nói đi. Tuyết Vũ tắt máy, tiếng tút tút kéo dài khiến Thiên Đức lo lắng. Anh vội ra sân bay, phi cơ riêng của anh đã chờ sẵn. Tốc độ nhanh nhất có thể, đến sân bay Điện Biên Phủ. Bên phía cảnh sát cũng đã được anh thông báo, nhưng anh sợ chờ họ đến thì trễ mất. Tuyết Vũ, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em. Chuyến bay chỉ kéo dài chưa đến một tiếng, nhưng cũng khiến Thiên Đức đứng ngồi không yên. Chủ tịch, đã mất tín hiệu truyền đi rồi ạ. Tuyết Vũ cũng không gọi lại. Trường hợp xấu nhất đã xảy ra. Tuyết Vũ đã bị chúng bắt lại. Phải nhanh chóng tìm được cô ấy trước khi mọi thứ đã quá trễ. Địa điểm cuối cùng nhận được là ở đây. Thiên Đức nhìn quanh. Căn nhà kho bỏ hoang đã trống trơn. Không còn ai ở lại. Không biết bọn chúng đã đi đâu. Phía bên cảnh sát thông báo họ đã chặn lại những chốt đi qua biên giới Điện Biên, Vân Nam. Tất cả mọi ngả đường cũng đã cho người kiểm tra gắt gao. Tạm thời bọn chúng không thể đưa người đi được. Thiên Đức mở bản đồ. Gần đây có một số địa điểm chỗ màu khả nghi mà bọn buôn người có thể dùng làm chỗ trú tạm. Hơn 10 địa điểm, đành phải chia người đi kiểm tra từng chỗ một. Trần Lương chia thành từng nhóm nhỏ. Trước khi bọn họ đi, Thiên Đức dặn. Nếu phát hiện thấy chỗ khả nghi, hãy đợi tôi đến rồi hành động, tránh bọn chúng nghi ngờ. Rõ. Hơn 10 giờ đêm, vẫn chưa có tin tức gì. Thiên Đức cũng đi lùng sục từng chỗ một nhưng vô ích. Chợt một người gọi điện về, thông báo có một căn nhà khả nghi gần nơi anh bảo người đó đi kiểm tra. Thiên Đức lập tức đi từ đó. Quả nhiên có một chiếc xe thùng màu đen đậu trước nhà. Đi hỏi một người sống trong làng thì họ bảo căn nhà đó rất ít khi mở cửa. Có vài tối thấy ánh đèn nên người trong làng hơi sợ. Họ cấm con cái đến gần vì sợ ma quỷ. Thiên Đức mỉm cười, chẳng có ma quỷ gì cả. Anh có thể khẳng định là bọn chúng. Trần Lương gọi điện báo với bên phía cảnh sát. 10 phút nữa họ sẽ đến. Chúng ta cứ chờ họ vậy. Thiên Đức cũng nhẫn nhịn chờ đợi. Kỳ lạ, tại sao chỉ có một người? Trong ánh đèn hơi mờ, Thiên Đức nhận ra người đó là Tuyết Vũ. Anh chắc chắn là cô. Cô nép mình sau những thùng các tông ở góc phòng. Bọn chúng lôi cô đi sành sạch. Thiên Đức lặng lẽ tiến sát đến cửa. Một tên có mái tóc bạch kim đẩy cô ra giữa nền nhà. Ai bảo mày thả hết bọn chúng đi? Giờ thì chỉ có mày chịu trận. Con khốn, mày làm tao mất đi mối làm ăn. Tuyết Vũ hoảng sợ, ngồi co so ở giữa. Cô lấy hết bình tĩnh hét lên. Tao là người đã có chồng rồi, bán tao trả được bao nhiêu tiền đâu. Thiên Đức ở đằng xa, nghe lời cô cũng cảm thấy buồn cười. Cô cũng biết mình đã có chồng rồi đấy. Tiếng cười xung quanh vang lên đáng sợ. Một tên gằn lên. Đến phụ nữ mang thai bọn tao còn chưa tha. Mày nghĩ mày là ai chứ? Đáng đời. Tuyết Vũ ngồi im bất lực. Tay chân cô bị trói lại chẳng thể làm được gì. Lúc này, cô chỉ còn biết kêu trời. Ai bảo cô tin người làm gì? Bọn ác ôn này không biết đã hại biết bao cô gái rồi. Lúc này, cô chợt nhớ tới Thiên Đức. Anh ít ra cũng còn tốt hơn mấy tên khốn kiếp này. Nhưng anh đang ở đâu rồi? Sao không đến cứu cô? Tuyết Vũ cố van xin chúng nhưng vô ích. Cô sợ hãi lết dần ra đằng sau. Không được rồi, Thiên Đức định lao ra, nhưng Trần Lương đã ngăn anh lại. Bọn người đó có khoảng 8 tên đều to lớn. Phía anh chỉ có 3 người. Chờ cảnh sát và nhóm người còn lại đến quá lâu. Anh sợ rằng Tuyết Vũ sẽ bị hại mất. Anh đẩy tay Trần Lương rồi chạy về hướng Tuyết Vũ. Anh hét lên tên cô. Tuyết Vũ khựng lại. Cô òa khóc. Đúng là anh đến thật rồi. Bọn buôn người cố nhìn hai người đang chạy tới. Bị bất ngờ, mấy tên đứng gần cửa bị anh đá ngã xuống nhà. Tuyết Vũ tròn mắt. Không ngờ bình thường thấy anh như thế mà cũng biết đánh đấm y như xã hội đen vậy. Cảnh tượng ở đây đúng thật hỗn loạn. Tuyết Vũ cố cởi dây trói nhưng không được. Lợi thế dần nghiêng về phía bọn xấu kia. Bọn chúng đông người. Bên anh chỉ có anh và người bảo vệ kia là có thể đối phó được. Trần Lương vẫn đang chờ người từ bên ngoài tới. Kết quả anh bị bọn họ đánh cho tơi tả. Tuyết Vũ khóc nấc lên. Thiên Đức vội cởi trói cho cô. Anh hét. Em chạy nhanh lên đi. Phập. Một con dao đâm vào lưng anh. Máu chảy ra đỏ thẫm ướt cả áo sơ mi anh đang mặc. Tuyết Vũ hoảng sợ. Cô đỡ người anh đang lảo đảo ngã xuống. Là tiếng còi của xe cảnh sát. Thiên Đức mỉm cười. Cuối cùng cũng đã được cứu. Tuyết Vũ lấy tay che miệng vết thương cho anh. Giọng cô lạc đi trong nước mắt. Đừng, em xin anh đừng chết. Gắng gượng, Thiên Đức lấy tay lau nước mắt cho cô. Anh khẽ nói, chuyện tối hôm đó, anh xin lỗi. Mắt anh từ từ nhắm lại. Tuyết Vũ ôm chặt lấy anh. Cô hét lên. Giúp tôi với, anh ấy, ai đó, làm ơn. Thiên Đức. Tuyết Vũ ngồi im trước cửa phòng cấp cứu. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này. Y tá và bác sĩ cứ chạy ra chạy vào khiến cô càng sợ hơn. Trần Lương bảo cô đi băng lại mấy vết thương trên tay, nhưng cô vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Cô muốn ở lại với anh, là tại cô khiến anh bị thương. Thiên Đức, con người máu lạnh đó sao lại liều mình cứu cô? Ta cứ để cô bị bắt bán đi còn hơn. Trong khoảnh khắc sinh tử này, mọi hình ảnh của anh hiện lên xung quanh cô. Từ lúc cô gặp anh lần đầu tiên ở bệnh viện, rồi đám cưới của cô và anh, mọi thứ cứ hiện lên một một. Hình như cô đã yêu anh mất rồi. Sâu đậm đến nỗi cô cũng không hề biết. Mặc kệ anh đối xử với cô ra sao, nhất định nếu sau này anh khỏe lại, cô sẽ đối tốt với anh hơn bất kỳ ai trên đời. Thiên Đức, anh nhất định phải sống. Thiên Đức từ từ mở mắt. Anh nhìn xung quanh, khẽ đụng đậy cánh tay. Anh chạm vào một mái tóc của ai đó. Là Tuyết Vũ. Cô nằm gục bên giường anh từ bao giờ. Khẽ mỉm cười. Bộ dạng cô lúc ngủ thật xấu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chẳng biết lúc liều mạng cứu cô, trong đầu anh nghĩ gì. Chỉ biết có gì đó thôi thúc anh mau đến giải thoát cho cô. Anh sợ người con gái này bị tổn thương. Anh rất sợ. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống không có cô sẽ như thế nào. Bỗng chốc mọi thù hận trong anh tiêu tan hết. Anh muốn quên hết đi quá khứ để sống bên cô. Nhưng liệu anh có đủ can đảm để làm điều đó không? Anh cũng không biết. Anh tỉnh rồi. Tuyết Vũ ngáp dài. Lại còn thế nữa. Cô xòe xòe bàn tay trước mặt anh. Anh nói xem em đang đưa mấy ngón tay. Thiên Đức phì cười. Làm ơn đi. Anh bị thương ở lưng đấy. Không phải ở mắt đâu. Tuyết Vũ gật gù. Anh nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm. Biết vậy, lúc nãy anh đã dọa cho cô một trận rồi. Chợt nhìn thấy vết thương trên tay cô. Anh gần như hét lên. Sao em không băng bó chúng lại? Nhỡ nhiễm trùng thì sao? Không có gì đâu. Anh mới là người bị thương nặng nhất. Chút này đâu là gì. Không được. Thiên Đức vội ngồi dậy. Vết thương ở lưng vẫn còn đau, khiến anh hơi khó khăn. Anh ra lệnh. Em lấy hộp thuốc lại đây đi. Tuyết Vũ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô ngồi xuống để anh băng bó vết thương. Lúc này trông anh thật hiền. Vẻ lạnh lùng thường ngày biến đi đâu mất. Nếu anh suốt đời cứ luôn dịu dàng như vậy với cô thì tốt biết bao. Dường như nhận ra cô đang nhìn anh khác chăm chú. Thiên Đức ngẩng đầu lên, bắt gặp cô đang vội quay đi chỗ khác. Sao vậy? Mặt anh dính cái gì à? Tuyết Vũ lúng túng như gà mắc tóc. Đâu có, là em cảm thấy hơi đau lưng mà thôi. 2 ngày rồi vẫn chưa được ngủ trên một cái giường tử tế. Vậy thì lên đây. Thiên Đức thản nhiên nằm sát sang một bên giường, trừ lại một chỗ rộng cho cô. Tuyết Vũ hoảng hốt, cô lắc đầu. Không đâu, sao em có thể nằm đó được? Anh đang là người bệnh đấy. Em cũng là bệnh nhân đó thôi. Mặc cho Tuyết Vũ nằng nặc từ chối, Thiên Đức vẫn kéo cô lên nằm bên anh. Cái tên này, sao bị ốm mà vẫn khỏe thế nhỉ? Tuyết Vũ loay hoay trên giường. Thiên Đức nhíu mày. Em nằm yên đi được không? Tuyết Vũ thôi không cựa quậy nữa. Cô nép dưới cánh tay anh. Chẳng hiểu sao, khi làm vậy cô cảm thấy rất an toàn. Hơi thở Thiên Đức đều đều. Anh hỏi. Sao em lại bị chúng bắt vậy? Rời khỏi nhà, em cũng chẳng biết có thể đi đâu. Đang ngồi trong công viên thì một phụ nữ hỏi em có muốn phục vụ trong quán bà ta không. Thấy người đó cũng hiền từ nên em nhận làm. Mấy ngày ban đầu mọi thứ rất tốt. Đến ngày thứ tư, lúc em đang ngủ thì bỗng có người chụp thuốc mê bắt trói em lại. Tỉnh ra thì mới biết bị lừa bán. Đúng là ngốc mà. Thiên Đức khẽ cốc lên đầu cô. Lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa không? Giọng Tuyết Vũ giận dỗi. Vì anh nên em mới... Anh xin lỗi. Chưa đợi cô nói hết câu, Thiên Đức đã lên tiếng. Giọng anh hơi trầm. Hôm đó anh nhìn thấy em và Lâm Phong nên mới... Thì ra là vậy. Tuyết Vũ mỉm cười. Vậy là anh đang ghen sao? Thiên Đức bối rối. Anh im lặng không nói, nhưng Tuyết Vũ vẫn cảm thấy vui trong lòng. Trong tim anh có cô. Như vậy là đủ rồi. Trong căn phòng 308 của bệnh viện đó, có một đôi nam nữ đang ngập tràn hạnh phúc, dù họ vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Cô gái nếp vào lòng chàng trai ngủ ngon lành. Cô gái nếp vào lòng chàng trai ngủ ngon lành. Còn chàng trai, anh vẫn đang thức. Anh đang nghĩ, nếu thời gian có thể ngừng ở đây thì tốt biết bao. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô, lòng tự hứa cố quên đi mọi thứ để sống suốt đời với người con gái nhỏ bé này, bảo vệ cô, khiến cô hạnh phúc. Đang dạo chơi trong vườn thì Tiểu Cầm đột nhiên chạy đến nói với Tuyết Vũ. Phu nhân, có khách đến ạ. Ai vậy nhỉ? Thiên Đức lại không có ở nhà. Bước vào phòng khách, Tuyết Vũ ngạc nhiên. Là Bạch Băng, vẫn dáng vẻ nho nhã và có phần hoa lệ. Bạch Băng mỉm cười chào cô. Tuyết Vũ cũng gật đầu đáp lại. Chưa kịp dặn người mang lên đồ uống thì Bạch Băng đã nói trước. Tiểu Cầm, em biết chị thích gì phải không? Mang lên cho chị nhé. Tuyết Vũ không ngạc nhiên. Bạch Băng biết Tiểu Cầm, lại còn có vẻ thân thiết nữa. Quả là cô ấy và Thiên Đức đã từng yêu nhau. Hình như bọn họ còn rất sâu đậm. Tuyết Vũ chợt thấy hơi nhói trong lòng. Chưa hết suy nghĩ vì điều đó thì Tiểu Cầm đã dội lại cho Bạch Băng một gáo nước lạnh. Bạch Tiểu Thư, sao em lại biết cô thích gì chứ? Em chỉ biết thiếu gia và phu nhân muốn uống gì thôi. Bạch Băng sững người. Cô hơi ngượng. Cho tôi cà phê sữa nóng. Vâng. Tiểu Cầm quay sang Tuyết Vũ. Phu nhân vẫn như mọi khi nhé. Tuyết Vũ gật đầu. Đợi Tiểu Cầm mang đồ uống lên, Tuyết Vũ mới bắt đầu hỏi chuyện. Thiên Đức không có nhà, sao cô lại đến đây? Thực ra không cần Bạch Băng mở lời, cô cũng lờ mờ đoán được. Giữa hai người thì vấn đề duy nhất chính là Thiên Đức. Bạch Băng mỉm cười. Tôi đến là muốn gặp cô. Tuyết Vũ khẽ hỏi lại. Sao lại là tôi? Chúng ta có quen nhau đâu. Tôi muốn nói chuyện này với cô. Thực ra tôi là người mà Thiên Đức yêu. Chúng tôi đã bên nhau suốt những năm tháng ở trường trung học. 10 năm trước tôi ra đi theo sự nghiệp, bỏ anh ấy ở lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, Bạch Băng đến vì Thiên Đức. Cô không ngờ một người cao quý như Bạch Băng lại chạy đến nói với cô chuyện này. Thực ra Bạch Băng vốn rất tự tin mình có thể kéo Thiên Đức trở về. Nhưng những ngày qua, nhìn thấy cách Thiên Đức đối xử với người con gái trước mặt, cô không khỏi lo sợ. Hôm qua cô còn nghe tin anh vì cứu Tuyết Vũ mà bị thương nặng, vậy nên cô quyết tâm vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng. Tuyết Vũ thở dài. Vậy rốt cuộc cô muốn nói với tôi điều gì? Bạch Băng nhìn sâu vào mắt cô. Những người giàu có đều nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao? Thật khó chịu. Tôi xin cô trả Thiên Đức lại cho tôi. Tuyết Vũ kinh ngạc. Cô mà có cối trả anh ư? Tuyết Vũ cười có vẻ khổ sở. Bạch Băng nói tiếp. Cô không hiểu sao? Anh ấy chỉ là muốn thế cô vào chỗ của tôi mà thôi. Anh ấy không hề yêu cô. Sai rồi. Là tôi không còn yêu cô. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Thiên Đức. Tuyết Vũ đứng bật dậy. Anh về từ bao giờ? Bạch Băng sững người. Thiên Đức vòng tay qua eo Tuyết Vũ. Bây giờ người tôi yêu là cô ấy. Người tôi muốn sống cùng cả đời cũng là cô ấy. Tuyết Vũ lặng người. Cô nhìn vào mắt anh. Hình như không có chút giả dối. Cô cảm thấy tim mình đang đập loạn lên. Anh vẫn không thể tha thứ cho em sao? Bạch Băng gần như khóc nấc lên. Thiên Đức thản nhiên. Tha thứ cái gì cơ? Cô muốn tôi tha thứ điều gì cho cô? Là việc bỏ tôi ra đi, hay là việc đang đe dọa vợ tôi thế này? Cả hai đều không được. Anh quay sang Tuyết Vũ đang đứng im như trời trồng, giọng ân cần. Em không sao chứ? Tuyết Vũ lắc lắc cái đầu. Cô vốn dĩ cảm thấy mọi việc hơi đường đột một chút, nhưng nghe những lời anh nói, cô thực sự muốn tin vào những gì đang diễn ra. Thiên Đức nói tiếp. Cô về đi, tôi không muốn thấy sự xuất hiện của cô trong ngôi nhà này, trước mặt tôi và vợ tôi. Lão Trần, tiễn khách. Nói rồi, Thiên Đức kéo tay Tuyết Vũ đi lên lầu, bỏ lại Bạch Băng đang đứng một mình bên dưới. Thiên Đức bỏ tay cô ở cửa phòng. Anh thản nhiên ngồi lên giường cô. Tuyết Vũ gần như hét lên. Sao anh lại ngồi đó? Thiên Đức ngạc nhiên. Sao không? Em... đó là giường của em mà. Thiên Đức bật cười. Từ bao giờ đây là giường của em vậy? Em có mua nó không? Tuyết Vũ đỏ mặt. Nhưng em ngủ nó cũng lâu rồi mà. Chẳng phải anh đã cho em rồi sao? Anh giàu thế mà, chẳng lẽ lại ki bo đến nỗi không cho em một chiếc giường? Tuyết Vũ định chơi trò khích tướng, nhưng Thiên Đức đầu dễ mắc bẫy. Anh thản nhiên. Anh giàu có là nhờ kẹt xỉn đấy, em không biết sao? Chẳng thể nói tiếp với cái tên Lý Sự Cùn kia. Tuyết Vũ bèn chạy đến ăn vạ. Cô dùng sức đẩy anh ra ngoài. Mặc cho cô làm gì thì làm, Thiên Đức vẫn không hề nhúc nhích. Anh ngồi cười trong khi cô thì gắng sức đẩy. Tuyết Vũ vừa đẩy anh vừa lẩm bẩm. Đúng là cứng đầu mà. Nào ngờ Thiên Đức lợi dụng lúc cô không phòng bị kéo cô xuống người anh. Cảnh tượng lúc này trông thật buồn cười. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Chưa lúc nào gần đến thế. Tuyết Vũ vội lồm cồm bỏ dậy nhưng đã bị Thiên Đức giữ lại. Anh quàng tay qua cổ kéo cô xuống sát người anh. Mặt cô áp xuống ngực anh ấm áp. Dường như tim anh đang đập hơi nhanh. Tuyết Vũ nói lí nhí. Bỏ em ra. Không. Thiên Đức vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Tuyết Vũ ngẩng đầu dậy thì lại bị anh dúi xuống. Em bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh. Nằm im để anh ngủ một tí. Đi máy bay về mệt quá. Nghe vậy, Tuyết Vũ lại ngoan ngoãn nằm xuống. Không biết từ bao giờ cô không còn e sợ anh nữa. Có lẽ sau vụ bắt cóc, anh và cô đã sát lại gần nhau hơn. Cứ thế, cô thiếp đi trên người anh lúc nào không hay. Thiên Đức thở dài. Chẳng biết cô ở nhà làm gì không ngủ, để đến lúc bên anh thì ngủ say như chết. Nhưng như vậy cũng tốt. Ôm cô trong tay cũng không tệ. Thiên Đức khẽ vuốt nhẹ lên tóc cô. mùi dầu gội vẫn còn thơm khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mà sao lúc này cô nặng thế nhỉ? Bạn vừa nghe phần 1 câu chuyện Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.